Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại, tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Nghiệp Duyên, tác giả Thảo Phạm. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Đôi mắt của Thím Hai chợt mở to, ánh nhìn trống rỗng không có đồng tử. Từ màu trắng đục, đôi mắt ấy dần chuyển sang đỏ lừ như máu. Thân thể Thím cứng đờ như một khúc cây, bật dậy đứng thẳng một cách đột ngột giữa sự ngỡ ngàng của những người có mặt. Gương mặt Thím méo mó, kỳ dị. Thím nhìn chầm chầm vào hai tên đàn ông đang giữ lấy Trúc, đôi mắt thèm khát và đầy tà khí. Quá sợ hãi trước những gì diễn ra trước mắt, hai tên côn đồ run rẩy vội buông bé Trúc ra, rồi hoảng loạn hét lớn: Có quỷ. Rồi chúng dùng hết sức lực phóng nhanh ra cửa. Bà Năm há hốc miệng, trân trân nhìn Thím Hai. Chân bà như bị dính chặt xuống đất, sự sợ hãi khiến cho bà chết đứng đi. Thấy hai người đi cùng bỏ chạy, bà cũng hoảng loạn cố chạy ra, nhưng do hấp tấp, bà vấp phải chiếc ghế ngã nhào xuống đất. Thím Hai lướt tới gần bà Năm, cười đắc ý, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. Bà Năm run sợ cố lùi về phía sau, nhưng Thím đã đến quá gần. Thím đưa tay chụp lấy cổ bà, nâng bà lên cao một cách dễ dàng, như thể bà không có trọng lượng. Bà Năm hoảng hốt, nước tiểu từ hạ bộ chảy tràn xuống đất, miệng thều thào van xin trong tuyệt vọng: Tha cho tao, làm ơn tha. Chưa kịp nói dứt câu, Thím đã gầm lên một tiếng kinh hoàng, rồi há to miệng. Hồn phách của bà Năm bay vọt vào miệng Thím trong sự chứng kiến của năm đứa nhỏ. Khi Thím buông tay, thân xác của bà Năm ngã sóng xoài trên nền đất, chỉ còn lại một cái xác quắt quẹo. Quá sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Trúc kéo vội các em nép sát vào bàn vong của cha. Gương mặt đứa nào cũng giàn giụa nước mắt, sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt. Thím Hai đứng nhìn xác bà Năm nằm úp mặt trên nền nhà, rồi bật cười lên khanh khách. Thím đảo mắt nhìn quanh căn nhà, hất mặt lên, lỗ mũi hít hít như đang cố tìm kiếm thêm con mồi. Thím chậm rãi tiến lại gần cái bàn vong của chú Hai, nơi năm đứa trẻ đang co ro trong góc, run rẩy sợ hãi tột độ. Thúy thấy Thím đi gần, nó mếu máo gọi: Má ơi. Trúc vội lấy tay che miệng em lại, ra hiệu cho nó im lặng. Cả đám trẻ cố gắng không phát ra tiếng động, ánh mắt sợ hãi dán chặt vào Thím Hai. Thím cúi xuống chỗ tụi nhỏ đang ngồi, đưa mũi hít mạnh như một con thú đang đánh hơi. Gương mặt méo mó biến dạng của Thím càng làm cho đám trẻ kinh hãi hơn, nhưng chúng vẫn cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh nào. Không thấy được gì, Thím đứng lên, ánh mắt trợn trừng lên tức giận. Rồi chợt Thím giật nảy mình lên một cái, ngã nhào xuống đất bất tỉnh đi. Bọn trẻ im lặng quan sát Thím một lát, không ai dám cử động. Tâm nhìn chị Hai, khuôn mặt vẫn còn sợ hãi, nó mếu máo hỏi: Má bị sao vậy chị? Má chết rồi hả chị Hai? Tuyền vẫn ôm chặt Trinh vào lòng mà khóc thút thít. Trúc nghe em hỏi, trong lòng có chút hoang mang, run run trả lời em mình: Hai cũng không biết nữa. Cả đám nhỏ ngồi yên, không dám nhúc nhích. Thúy lúc này bỗng nhiên vùng ra khỏi tay của Trúc. Trúc cố níu em lại, nhưng Thúy vùng mạnh, rồi bỏ lại chỗ má đang nằm, vừa lay má vừa khóc lớn: Má ơi, má dậy đi má, má ơi. Trúc hoảng hốt nhào tới kéo Thúy về lại chỗ cũ, sợ rằng Thím Hai có thể làm hại em. Một lúc sau, Thím cựa mình, khó nhọc mở mắt, rồi mệt mỏi ngồi lên. Bọn nhỏ vẫn dán chặt mắt vào Thím, đầy dò xét và sợ hãi. Thím nhìn thấy con mình đang co ro núp dưới cái bàn vong, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ủa, sao tụi con lại ngồi đó? Tụi nhỏ không ai trả lời, ánh mắt vẫn đầy hoang mang. Thiếm chống tay xuống đất định đứng lên thì tay thiếm chạm phải thứ gì đó cưng cứng. Thiếm quay sang nhìn và nhận ra tay mình đang đặt lên cái xác của bà Năm. Giật nảy mình, thiếm rút nhanh tay lại, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Thiếm dùng hai tay lật người bà Năm lại. Khi cơ thể của bà Năm được lật ngửa lên, thiếm mới hoảng sợ mà hét lên thất thanh. Thiếm lùi nhanh về phía tụi nhỏ, toàn thân rung lên bần bật. Thiếm quay sang nhìn Trúc, giọng run rẩy hỏi: Chuyện gì vậy con? Sao nhà mình lại có người chết vậy? Thấy thiếm lùi lại sát mình, Trúc ôm các em nép thật sát vào cái bàn vong của cha. Mặt Trúc đẫm nước mắt, bối rối nhìn má, giọng run run vừa khóc vừa hỏi: Má ơi, phải má không vậy má? Câu hỏi ngây thơ của con khiến cho thiếm thêm ngỡ ngàng. Thiếm ôm chầm lấy các con vào lòng, giọng run run: Là má đây, các con sao vậy? Má ơi, hồi nãy má bóp cổ bà Năm chết rồi. Má bóp cổ bà Năm chết sao? Dạ, hồi nãy bà Năm với hai chú vô đòi tiền má, đòi bắt chị hai đi. Rồi tự nhiên cái hai mắt má đỏ lờm mà, mặt má nhìn thấy ghê lắm. Hai chú đó sợ quá bỏ chạy ra ngoài, bà Năm chạy không kịp, bị má bóp cổ chết queo rồi. Sự kinh hoàng vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng thiếm hai khi Trúc run run chỉ tay về cái xác bà Năm. Má ơi, bà Năm chết nhìn giống như cậu mợ Sáu vậy đó. Nghe lời con nói, thiếm như không thể tin vào những gì đang diễn ra. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhớ lại. Thiếm bấm đốt ngón tay tính nhẩm, rồi ngỡ ngàng lẩm bẩm: Trời ơi, hôm nay là 23 âm lịch. Biết mình đã gây ra đại họa, thiếm trở nên hoảng sợ. Sợ tụi nhỏ hoang mang, thiếm ôm các con vào lòng, cố gắng trấn an: Không phải đâu, các con đừng có sợ. Má với bà Năm giỡn với nhau thôi, bà Năm chỉ giả bộ ngủ thôi, không sao đâu. Nè, tụi con đứng dậy đi, mình phải ra khỏi chỗ này. Hả? Mình đi đâu bây giờ má? Tại má với bà Năm chơi trò trốn tìm á, cho nên mình phải đi. Để khi bà Năm tỉnh lại sao không thấy má con mình. Má ơi, thiệt vậy không má? Thấy Trúc có vẻ không tin, thiếm hai cầm lấy tay nó và Tuyền áp sát vào mặt mình. Các con phải tin má, má là má của tụi con, má sẽ không hại chết bà Năm đâu. Má với bà chỉ chơi trốn tìm thôi. Hai đứa nhỏ bối rối nhìn xác bà Năm, nửa tin nửa ngờ. Nè Trúc à, con dìu mấy em đứng lên đi, mình phải đi nhanh lên. Vừa nói, thiếm vừa lấy cái giỏ đệm, gom dội những thứ cần thiết cho vào trong giỏ, rồi quay lại ẩm trinh từ tay Tuyền, gấp gáp nói: Nè, đi theo má nhanh lên. Dù vẫn còn ngần ngại, nhưng Trúc vẫn gật đầu, rồi dìu các em đi theo má. Khi cả nhà gần ra tới cửa sau, thì bất ngờ Tâm quay lại, chạy vội lên nhà trước. Nè Tâm, em đi đâu vậy? Rồi Trúc cũng chạy theo. Thiếm quay sang thấy hai đứa con lớn đang chạy ngược lên nhà trên, cũng hoảng hồn. Tâm nhanh chóng tiến lại phía bàn vong của chú hai, lẹ tay chụp lấy di ảnh của chú ôm vào trong lòng. Con phải đem ba theo, con không muốn chúc bà Năm tỉnh dậy á, thì bắt ba con đi. Đi nhanh lên các con. Không ai nói thêm gì, cả nhà sáu người lẻn ra cửa sau, đi thẳng về phía rừng tràm. Chú hai trưởng ấp đang dẫn đầu hơn chục người tiến thẳng về phía nhà thiếm hai. Có người cầm cuốc, có người cầm cây, kẻ cầm rựa, tất cả trên tay đều cầm hung khí, gương mặt lộ ra sự giận dữ. Theo sau là hai tên côn đồ tay sai của bà Năm Trầu. Vậy là chính con hai đã giết vợ chồng Sáu Sang rồi. Hèn chi sát bên nhà mà em trai chết nửa ngày nó mới mò qua. Đã vậy tôi thấy thái độ của nó rất kỳ cục. Rồi nó đốt nhang cho vợ chồng Sáu Sang, vậy mà nhang có cháy đâu. Quá trà nó là một con quỷ mà bấy lâu nay chúng ta không biết đó. Chúng ta phải giết chết nó thôi, chứ nếu không nó sẽ hại thêm người khác nữa đó. Nè nè, mọi người bình tĩnh đã. Trước tiên phải bắt nó giao lên xã để mà tra hỏi. Chú Hai trưởng ấp bình tĩnh lên tiếng, nhưng chú Bãi không hề dịu lại, vẫn quát lên: còn tra hỏi cái gì nữa? Nó đã giết người rồi, bắt nó lại đánh chết nó đi. Rồi tất cả cùng nhau tiến vào trong sân. Họ thản nhiên bước lên mộ chú Hai, khiến cho tấm bia bị ngã gãy xuống đất. Khi tất cả bước vô nhà thím, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là xác bà Năm nằm quắt queo trên nền đất lạnh. Một tên đàn em của bà Năm la lên: bà con coi kìa, bà Năm cũng bị nó giết rồi. Ờ, chính là nó rồi. Bà Năm chết giống y hệt như vợ chồng Sáu Sàng. Chú Hai ngồi xuống kiểm tra cái xác của bà Năm, xong xuôi thì ra lệnh: ôi, thôi được rồi, bà con chia nhau ra tìm nó đi. Tất cả chia nhau ra tìm thím Hai. Sau một hồi kiếm tìm, mọi người tụ tập lại, ai cũng lắc đầu vì không tìm thấy người. Chú Bãi mặt giận dữ lên tiếng: tôi nghĩ là nó trốn rồi đó. Tôi cũng nghĩ vậy, chắc nó vẫn còn cái trốn đi rồi. Có thể nó sợ tội mà bỏ trốn. Bây giờ mọi người giúp đem xác bà Năm về, tôi lên xã báo cáo sự tình. Hai thanh niên đi cùng với bà Năm lấy một tấm chăn mỏng quấn cái xác của bà rồi khiêng đi. Cả nhóm cùng nhau bước ra sân. Một người dân phẫn nộ nhìn căn nhà lá tồi tàn rồi lên tiếng: bây giờ tôi nghĩ chúng ta phải đốt căn nhà này đi. Nếu không đêm hôm con Hai nó có thể quay lại, chỗ nó hại thêm bà con trong làng nữa đó. Không có được, đây là hiện trường vụ án, công an còn phải tới để điều tra chứ. Điều tra cái gì nữa? Chính là nó rồi đó anh Hai ơi. Nó là một con quỷ, mình phải đốt căn nhà đi thì nó mới không còn nơi trú ẩn được. Nói xong, chú Bảy đi nhanh vô nhà, chụp lấy cây đèn dầu trên bàn dông của chú Hai rồi ném thẳng vào vách nhà. Vách lá khô mục, giữa trưa nắng nóng bén lửa cháy nhanh. Chú Hai trưởng ấp chạy theo cản lại nhưng không kịp, đành bất lực nhìn ngọn lửa lan rộng, tàn phá đi căn nhà lá sập xệ kia. Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, chú Hai, bà cô và ông Mảnh hiện ra giữa sân nhà. Trước mắt chú, nơi từng là mái ấm, bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn lạnh lẽo. Căn nhà lá chứa biết bao nhiêu kỷ niệm yêu thương, giờ chỉ còn là tàn tích. Những cây cột nhà cháy đen đứng siêu vẹo như một nhân chứng thầm lặng cho sự đau thương. Chú đi quanh nhìn đống đổ nát trong sự bàng hoàng. Chú hoảng hốt chạy vòng quanh, miệng khản đặc kêu to: Mình ơi, mọi người đâu hết rồi? Tiếng gọi của chú cứ vang lên trong đêm tối, nhưng chỉ có gió đang thổi vi vu và tiếng côn trùng rên rỉ đáp lại lời của chú mà thôi. Ông Mảnh đứng gần đó, giọng điềm đạm nhưng nặng trĩu: họ không còn ở đây đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Vợ con của con đi đâu rồi? Làm ơn nói cho con biết với. Vợ của ngươi vừa mới hại chết thêm một người, và cũng đã biết được chuyện gì đang xảy ra, nên nó dẫn các con bỏ trốn rồi. Lời nói của bà cô như tiếng sét đánh ngang tai. Ông Mảnh tiếp lời: bà con biết tin nên đã đốt nhà của người đó. Không thể chịu nổi cú sốc, chú loạn choạng lùi lại, ngã ngồi xuống cái mô đất cạnh bụi tre già. Chú ôm mặt khóc tức tưởi. Bà cô và ông Mảnh buồn bã ngồi xuống cạnh chú, ánh mắt đầy xót xa. Ngươi bình tĩnh lại đi. Chuyện bây giờ là đi tìm vợ con của ngươi, giúp họ thoát khỏi quỷ dữ. Sau một lúc thì chú Hai cũng dần trấn tĩnh lại, ngước lên nhìn bà cô, rồi thoáng giật mình vì người ngồi cạnh chú là một cô gái trẻ với gương mặt vô cùng xinh đẹp. Làn da cô trắng mịn màng như ngọc trai, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong màn đêm. Đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. Mái tóc đen dài mềm mại buông lơi xuống đến tắt lưng, hơi phấp phới trong làn gió nhẹ. Cô ta mặc một chiếc áo dài trắng của các tiểu thư thời phong kiến. Thấy chú tròn xoe mắt nhìn mình, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, làm tăng thêm vẻ đẹp liêu trai. Quá ngạc nhiên, chú quay sang như cố tìm ông Mảnh. Nhưng rồi lại thêm một lần nữa chú giật mình. Trước mắt chú không phải là ông Mảnh ghê rợn thường thấy, mà là một thanh niên với gương mặt rất giống chú, chỉ khác là trẻ trung hơn nhiều. Trên người thanh niên khoác một bộ quan phục thời triều Nguyễn, dáng vẻ tinh anh cương nghị. Chú luống cuống nhìn hai người đang ngồi kế bên mình, trong lòng bối rối hoang mang. Hai người là ai vậy? Chúng ta là bà cô và ông Mảnh của ngươi đó. Hai người đâu phải? Hai người kia nhìn ghê rợn lắm mà. Nhận ra là mình lỡ lời, chú vội ngưng lại. Người thanh niên phá lên cười, giọng đầy vẻ sảng khoái. Khi đi làm chuyện ác thì hình dáng xấu xí như vậy đó. Ngươi có thấy ai làm chuyện ác mà hình tướng của họ đẹp bao giờ? Rồi ông lại hiền từ nói. Thôi đứng lên đi con trai, nãy giờ chúng ta đang ngồi trên mộ phần của ngươi đó. Chú hai hoảng hồn vội đứng bật dậy, quay lại nhìn. Trước mắt chú là một cái mô đất lớn, xung quanh đầy những dấu chân người. Trên tấm bia bị ngã dưới đất, chú ngồi xuống dựng lên, bồi ngồi nhìn những dòng chữ khắc trên bia mộ. Phần mộ ông Phan Văn Toàn. Nỗi đau chua xót lại dâng lên trong lòng. Kiếp con người cuối cùng cũng như vậy thôi. Bà Năm Mẹo lạnh lùng rút con dao sắc bén, ánh mắt không hề dao động khi cắt mạnh vào cổ con gà trống. Con gà giãy giụa, đôi cánh vỗ lên yếu ớt trong cơn hấp hối, rồi từ từ liệm dần trong tay bà. Bà giữ chặt, lật ngược đầu con gà, để cho dòng máu nóng hổi tuôn dài trên chiếc dĩa nhỏ. Rồi bà Năm đặt xác con gà lên bàn, bưng dĩa máu cẩn thận đặt lên trên bàn thờ. Chợt bà cảm thấy như có ai đó đang đứng sau lưng mình. Bà quay lưng lại thì nhận ra người trước mặt. Bà mừng rỡ kêu lên. Quệ, là con đó sao? Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu, gương mặt nửa người nửa quỷ hiện lên một cách đáng sợ. Cô ta nhếch môi, nụ cười lạnh lùng hé nở ra. Là tôi đây. Bà Năm nghẹn ngào tiến tới, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng. Con sắp lấy lại hình người rồi. Khi tôi có đủ linh khí luyện thành tinh, tôi sẽ cho lũ đàn ông thúi kia chết hết. Đần con ơi, mẹ chờ con đủ linh lực lấy lại hình người, rồi mẹ con mình đi nơi khác sống mà làm lại từ đâu. Hả? Bà trở nên hiền từ từ lúc nào vậy? Mẹ... Làm lại từ đầu sao? Bà nghĩ tôi có thể làm lại từ đầu hả? Tôi là một con quỷ đó, mà do ai tôi phải trở nên như vậy? Là do bà. Tất cả là do bà. Mẹ biết là do mẹ. Do mẹ không muốn mất con nên mới luyện cho con sống lại. Nhưng mình giết nhiều người rồi con à. Bà im đi. Tất cả đã quá muộn rồi. Quệ à, mình mạnh, còn có người khác mạnh hơn. Nếu mình cứ cố chấp giết người vô tội, sẽ có ngại chúng ta phải đền tội đó. Chính bà khiến tôi phải như vậy. Người đền tội là bà, không phải là tôi. Ai có thể hơn tôi? Khi tôi đã hấp thụ đủ dương khí và trở nên thiên biến vạn hóa chứ. Là thần linh, là trời Phật đó con. Nếu có thần linh, nếu có trời Phật, thì chồng bà đã không khiến cho tôi phải chết oan. Và nếu như có họ, thì họ sẽ không để cho tôi là con của bà. Con ơi, mẹ biết lỗi của mẹ, nhưng mẹ không cố ý hại con. Mẹ rất thương con mà. Tôi không cần nghe bà giải thích nữa, và bây giờ cũng không cần sự giúp đỡ của bà. Ý con là sao? Bà Năm không hiểu ẩn ý trong câu nói của con mình. Bà căng thẳng hỏi. Huệ quay sang nhìn bà, giọng thì thào nhưng chứa đựng sự nguy hiểm. Tôi biết nó có 5 đứa con và có thế lực nào đó đang tác động vào chúng, nên khi tôi nhập vào nó tôi không thấy tụi nhỏ đâu. Bây giờ tôi đã tạm đủ linh khí nên sẽ không cần chờ bà tưới máu gà lên hài cốt tôi vào mỗi 23 hàng tháng. Tôi sẽ tìm mẹ con nó bất cứ lúc nào. Hả? Con định giết hết con của nó sao? Dương khí của trẻ con là trong sạch nhất, sẽ rất tốt cho tôi. Có được dương khí của 5 đứa trẻ đó, tôi sẽ nhanh chóng thành tinh. Cũng nhờ tôi hút được dương khí của một người đang mang thai nên tôi mới có thể biến đổi nhanh như vậy. Bà không thấy sao? Không được đâu Quệ ơi, đừng có làm hại trẻ con. Trẻ con nó là sinh linh trong sáng, con đừng đụng đến chúng, rất dễ kinh động tới thần Phật đó. Tôi không quan tâm sẽ kinh động tới ai, không cần bà lo. Dứt lời, Huệ biến mất trong màn đêm đen kịch, chỉ để lại một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp không gian. Bà Năm đứng lặng, nước mắt rơi như mưa, trong lòng tràn ngập sự hối hận và tuyệt vọng. Trên con đường mòn hun hút dẫn sâu vào cánh rừng tràm âm u, Trúc cầm đèn pin đi trước, bước từng bước cẩn thận soi đường. Theo sau là con Tuyền đang nắm tay con Thúy. Con Tâm thì ôm chặt di ảnh của chú Hai trong lòng, rón rén đi kế bên. Thím Hai ẩm trinh đi sau cùng, con bé đang say ngủ trong vòng tay mẹ. Nét mặt thím căng thẳng, cố gắng giữ vững từng bước chân. Màn đêm bao phủ cánh rừng già, tiếng gió và tiếng côn trùng hòa quyện khiến cho không gian thêm phần u ám. Những cây tràm cao lớn đứng im lìm như những gã khổng lồ đang âm thầm quan sát mẹ con thím Hai. Thi thoảng có tiếng bước chân sột soạt của động vật trên lá khô vang lên từ đâu đó trong bóng tối, khiến cho mấy mẹ con giật mình, lo lắng đứng lại giáo giác nhìn quanh. Thúy nhăn nhó quay mặt ra sau nói: Mẹ ơi, con mỏi chân quá à, con đói bụng nữa. Dạ, con cũng đói á. Mình ráng đi thêm chút nữa đi con. Lên phía trên tìm chỗ nào an toàn cho mình nghỉ nghe con. Đi thêm được vài bước, Trúc chìa ánh đèn pin ra phía xa, giọng có chút hân hoan: Ê, phía trước có cái cây lớn kìa má, mình lại đó coi có dừng chân được không. Đi nhanh tới đó đi con. Bước chân của mọi người rảo nhanh hơn. Ánh đèn pin của Trúc chiếu sáng con đường mòn, dẫn cả nhóm đến trước một cây tràm cổ thụ lớn sừng sững giữa rừng già. Thím Hai nhìn quanh, đánh giá sự an toàn của nơi này, rồi khẽ gật đầu: Được rồi, mình ngồi nghỉ đây đi tụi con. Thúy tiếp tục nhăn nhó: Con đói, con khát nước quá má ơi. Thím Hai lấy trong giỏ đệm ra một chiếc áo mỏng, nhẹ nhàng trải xuống đất, rồi đặt Trinh nằm lên. Sau đó thím lấy nải chuối và cái bình tông, đưa cho Trúc nói: Con cho em uống nước đi, rồi chia chuối ra mà ăn. Trúc chuyền cái bình cho Tuyền, Tuyền mở nắp, đút cho Thúy uống. Nè, uống từ từ thôi em. Thúy uống ừng ực, nhưng chưa đã khát, Tuyền đã giật ra: Em chưa uống xong mà. Uống vậy được rồi, còn má với mấy chị nữa. Giọng Tuyền nghiêm khắc, nó đưa bình lên miệng uống một ít, rồi lần lượt truyền cho mọi người. Trúc cầm lấy nải chuối, bẻ từng trái đưa cho các em. Con bé cũng giữ lại một trái, đưa về phía thím Hai: Má ăn đi má. Thím Hai ngồi tựa lưng vào gốc cây, đấm nhẹ nhẹ vào bắp tay tê cứng của mình vì đã ẩm trinh quá lâu. Thím mệt mỏi lắc đầu: Má không có đói, con ăn đi. Trưa giờ má có ăn gì đâu, má ráng ăn miếng đi, để còn có sữa cho em bú nữa. Thím Hai cảm động, cầm lấy trái chuối từ tay của Trúc. Tuyền nhìn mẹ lo lắng hỏi: Mình còn đi bao lâu nữa má? Thím im lặng, không biết trả lời như thế nào. Bởi chính thím cũng chẳng rõ mình sẽ đi bao lâu và sẽ đi về đâu. Nhìn đám trẻ tựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, lòng thím đầy đau xót. Chợt Trinh cựa mình khóc lớn, tay chân quơ quào như đang tìm kiếm vòng tay mẹ. Thím lật đật ẵm nó vào lòng, dỗ dành. Nhưng nó vẫn cứ khóc, đầu vùi vùi vào ngực thím tìm vú mẹ. Thím kéo áo cho Trinh bú. Dòng sữa ngọt ngào nhưng nó vẫn chưa chịu nằm yên, thỉnh thoảng lại khóc ré lên. Thím hai đồng đưa Trinh trên tay, bàn tay nhịp nhàng vỗ vỗ vào lưng con, rồi miệng khẽ khàn cất lời ru. Vợ chồng nặng nghĩa tàu khang, mình đi để lại lỡ làng kiếp qua. Con thơ côi cút mất cha, bơ vơ chìm nổi phong ba chợ đời. Tiếng hát ru con não nề vang vang trong rừng khuya thanh vắng. Mỗi một câu một từ của lời ru như lời ai oán từ cõi lòng của thím. Giọt lệ khổ đau lăn dài theo tiếng ru con thảm não của người mẹ trẻ. Đứa bé lúc này đã ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt lim dim đi vào giấc ngủ. Trúc và Tuyền hiểu chuyện, cũng đưa ánh mắt ngấn nước nhìn má mình. Bỗng đâu một cơn gió lạnh thổi qua, hất tung những chiếc lá khô lên không trung. Khi đang ôm con Trinh cho bú, thì bỗng nhiên người thím co giật mạnh. Đứa nhỏ bất ngờ rơi xuống đất, hoảng hồn mà khóc thét lên. Nhìn thấy má có hành động lạ, bọn trẻ càng thêm hoảng sợ. Đôi mắt chúng đẫm lệ, luống cuống không biết phải làm gì. Tâm miếu máu chạy lại, bám vào người má. Má ơi, má sao vậy má? Tuyền cũng hoảng hốt, nhanh chóng nhào tới bế Trinh dậy. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Trúc kéo tay Tâm, bảo các em đứng phía sau lưng mình. Thím hai giật nảy người, đôi mắt trợn ngược lên, hiện rõ hai tròng mắt đỏ ngầu. Thím chậm chạp nghiêng đầu, nhìn chầm chầm vào những đứa trẻ. Gương mặt thím méo mó, quái dị tới mức tụi nhỏ hoảng sợ đến cực độ. Đôi chân chúng như muốn đóng băng tại chỗ. Tâm lại kinh hoàng mà hét lớn lên. Má ơi, má đừng làm tụi con sợ. Thúy miếu máu, nước mắt chảy dài. Má ơi, con không muốn chơi trốn tìm như bà Năm đâu. Con sợ má ơi. Tuyền ôm chặt Trinh đang khóc ngất trên tay mình. Nó bàng hoàng nhìn Trúc. Má thành quỷ rồi hả chị hai? Giọng Trúc lộ rõ vẻ xót xa và sợ hãi. Nó im lặng nhìn chầm chầm vào thím hai, ánh mắt vừa hoang mang vừa đầy cảnh giác. Thím hai nhếch miệng cười, cất giọng rề rề. Các con của má, má thấy các con rồi. Bản năng bảo vệ của Trúc bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó lấy lại bình tĩnh, giọng cứng cỏi. Bà không phải má của tụi tôi. Bà hãy rời khỏi người má tôi, để cho tụi tôi yên. Con ngoan, má là má của các con nè. Lại đây, để má ôm từng đứa nè. Thím hai cười lên mang trợ, tiếng cười vang vọng trong không trung. Trúc giang rộng tay ra, lùi về phía sau vài bước, ánh mắt đầy lo sợ. Các em núp sau lưng chị cũng hoảng loạn lùi theo. Ánh mắt của tụi nhỏ không dám nhìn về phía má mình. Bà đi đi, tránh xa chị em tôi ra. Trúc hét lớn với sự căm phẫn và sợ hãi. Nhanh như một cơn gió, thím hai lướt tới túm lấy cổ con Tâm bằng một tay, giật mạnh Trinh ra khỏi tay Tuyền và hất ba đứa còn lại té nhào xuống đất. Tâm hoảng hốt vùng vẫy, bàn tay nó buông thõng, khiến cho bức di ảnh của chú hai rơi xuống đất, nằm chỏng chơ dưới chân thím. Trinh cũng giật mình, nó gào khóc lên khàn cả tiếng. Chân tay nó quơ quào trong không trung. Hoảng loạn vì bị té bất ngờ và nhìn thấy Tâm và Trinh đang bị thím túm cổ đưa lên cao, Trúc lao tới, dùng cả hai tay kéo mạnh tay thím đang nắm chặt Tâm, gào thét lên trong nước mắt. Tuyền cũng chạy lại, dùng sức níu vào cánh tay của thím hai đang túm cổ Trinh. Nó vừa gào khóc vừa van xin thím thả em nó xuống. Nhưng thím không hề quan tâm đến sự thống khổ của những đứa trẻ. Thím đưa Tâm lên cao, ánh mắt đỏ rực đầy thèm khát nhìn chầm chầm vô cô bé. Không chịu nổi sức bóp chặt của thím, Tâm cố dùng hai tay nắm chặt cổ tay thím, nói với giọng khó khăn. Má ơi, Tôi còn là con của má mà má. Rồi Tâm ho lên khục khặc vì khó thở. Trinh cũng đang giãy giụa trên bàn tay thô bạo của thím. Tiếng khóc của nó xé toạc màn đêm. Tiếng kêu, tiếng khóc của những đứa trẻ thơ như có một dòng điện xuyên thẳng vào não bộ của thím hai. Và tình mẫu tử thiêng liêng khiến cho thím dường như có chút phản ứng. Ánh mắt đỏ ngầu của thím chợt dịu lại. Nhưng chỉ trong vài giây, nó lại trở nên giận dữ. Chợt từ xa, thấp thoáng có những ánh đuốc sáng trực trong màn đêm tối. Tiếng người la ó, tiếng bước chân chạy thình thịch làm náo loạn cánh rừng già. Thím đưa ánh mắt về phía những ngọn đuốc sáng càng lúc càng tiến lại gần. Ánh sáng của những ngọn đuốc nhanh chóng làm sáng bừng lên khoảng không gian quanh cây tràm cổ thụ. Người dân tay cầm hung khí và đuốc, họ vây quanh thành một vòng tròn xung quanh mẹ con thím hai. Chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện của dân làng, thì chú trưởng ấp bước lên, chỉ thẳng cây đuốc vào thím. Thả mấy đứa nhỏ ra, đồ ma quỷ tàn ác. Thím cười lên một cách thích thú, hất mạnh đầu, và như có một lực vô hình đánh mạnh vào chú hai, làm chú văng ra xa, lảo đảo ngã nhào xuống đất. Bà con chứng kiến cảnh tượng này cũng ngại ngần, lo sợ mà lùi vài bước về phía sau. Tụi bay nghĩ, tụi bay có thể làm gì được tao sao? Bà Tám bước tới, lo lắng khuyên can. Con ơi, bay nhìn kỹ đi. Những đứa nhỏ đó là ai? Chúng là con của bay đó. Tránh ra chỗ khác, bà già nhiều chuyện kia. Lũ người tụi bay dám xen vào chuyện của tao. Để tao giải quyết cái lũ trẻ này xong thì đến lượt tụi bay. Mày thả con tao ra! Tiếng nói cương nghị phát ra từ trên nhánh cây tràm cổ thụ. Mọi người đều hướng mắt nhìn lên. Thúy vui sướng mà kêu lên. Ba ơi! Chú hai từ trên nhánh cây bay xuống đất. Các con vội vã chạy lại với chú, lòng đầy hân hoan. Thúy nhanh chóng ôm lấy ba mình, nước mắt lăn dài, tức tưởi. Ba ơi, ba kêu má thả em với chị ra đi ba. Mắt chú cay xè nhìn các con. Chú đẩy tụi nhỏ đứng sát gốc cây tràm, rồi dặn Trúc. Con giữ các em ở yên ở đây. Có chuyện gì cũng không được lại gần ba với má, nghe chưa? Nhận ra tình hình nghiêm trọng, Trúc gật đầu rồi nhanh chóng ôm hai em nép sát vào gốc cây. Chú hai lao về phía vợ, đứng trước mặt thím với ánh mắt kiên quyết. Thím hai cười mỉa mai. Một giông hồn non nớt lại dám lên giọng ở đây sao? Không đáp lời, chú hai xoay đôi bàn tay rồi dùng lực ấn mạnh vào đầu thím. Đòn đánh bất ngờ cùng với linh lực từ tay của chú quá mạnh khiến cho thím đau đớn buông thõng hai tay, làm cho hai đứa nhỏ rơi xuống đất. Như vừa thoát khỏi tay tử thần, Tâm nhanh chóng nén cơn đau, ôm lấy con bé Trinh rồi chạy nhanh về phía gốc cây cổ thụ. Thím hai cố gắng gỡ tay chú ra, nhưng càng cố thì bàn tay chú ấn càng mạnh hơn. Từ trên đầu và miệng của thím, những làn khói đen từ từ bay ra. Dân làng đứng xung quanh cũng căng thẳng quan sát một cảnh tượng kinh hoàng. Khói đen từ người thím bay ra càng lúc càng nhiều. Thím hét lên trong đau đớn, rồi giật mạnh người ngã nhào xuống đất bất tỉnh đi. Chú hai lùi lại vài bước, người lả đi vì đã dùng quá nhiều sức. Luồng khói đen nhanh chóng tụ lại. Huệ hiện ra, thân ảnh nửa người nửa quỷ. Nó lơ lửng trên không trung, ánh mắt đỏ lừ, gầm lên giận dữ nói. Mày dám phá hoại quỷ lực của tao, hôm nay tao sẽ cho mày tan hồn nát phách. Dứt lời nó nhào tới, dùng hai tay chụp lấy cổ chú bay lên cao. Chú và Huệ nhào lộn ở trên không trung, cố gắng gỡ tay nó ra. Nhưng vì đã dùng hết thần lực trước đó nên chú không còn đủ sức chống lại. Thân ảnh chú dần yếu đi, vặn vẹo, lúc ẩn lúc hiện. Huệ nhìn chú đang từ từ tan biến mà cười lên kiêu ngạo. Dám đấu với tao sao? Tao sẽ cho mày thành tro bụi. Bà con cũng hoảng loạn mà lo lắng cho chú. Còn đám trẻ thì đồng thanh gọi lớn: Bà ơi, ráng lên bà ơi. Một luồng sáng xanh chói lòa truyền vào cơ thể của chú hai. Huệ ngỡ ngàng nhìn về phía phát ra nguồn sáng. Trên ngọn tràm già, bà cô và ông Mảnh đang hợp lực để truyền thần lực vào cơ thể của chú hai. Nhận được thần lực từ bà cô và ông Mảnh, chú nhẹ nhàng xoay đôi bàn tay mà vận lực. Từ tay chú hiện ra hai quả cầu sáng. Lấy hết sức lực, chú đập mạnh vào đầu của vong hồn quỷ. Đầu nữ quỷ bị sức ép của hai quả cầu trên tay chú, nó đau đớn cố vùng vẫy để thoát ra. Tiếp theo, chú dùng hết sức đập mạnh hai tay vào nhau. Hai quả cầu trên tay chú nổ tung. Một tiếng thét xé toạc không gian phát ra từ miệng của Huệ. Thân ảnh nó tan thành từng đốm sáng nhỏ, rơi xuống lả tả, tắt liệm đi. Mọi người nhìn thấy nữ quỷ đã bị tiêu diệt thì đồng loạt vỗ tay vui mừng. Bà Tám và Sắp Nhỏ vội chạy lại chỗ thím hai nằm. Chú hai cũng lướt tới ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lay vai thím. Mình ơi, tỉnh lại đi mình. Thím hai khó nhọc cố mở mắt ra. Cảm giác đau nhức chiếm trọn người khiến cho khuôn mặt thím nhăn nhó. Thấy thím tỉnh dậy, chú cười hiền. Mình thấy trong người sao rồi mình? Là mình sao? Mình còn sống sao mình? Bà Tám ngồi kế bên đỡ thím ngồi dậy, nghẹn ngào nói thay cho chú. Đây chỉ là hồn phách của thằng hai thôi con. Thím chụp lấy tay chú, ngơ ngác hỏi: Hồn phách là sao? Rõ ràng mình đang ngồi trước mặt tôi mà. Bầy bị quỷ nhập, lại hại chết ba người rồi. Con quỷ đó muốn ám hại luôn cả năm đứa con của bầy. Thằng hai nó tới tìm tao, nhờ tao nói cho bà con biết sự tình, rồi nhờ bà con vô rừng tìm bầy phụ với nó. Nếu mà nó không nói thì cả làng này cứ nghĩ bầy là ma quỷ không đó. Nhìn thấy thím hai đã trở lại bình thường, tụi nhỏ nhào tới ôm chầm lấy má mà khóc nức. Tuyền nhìn thấy bức di ảnh của ba nằm ở dưới đất, cô bé cầm lên ôm vào lòng rồi miếu máu nói: Má ơi, má làm tụi con sợ quá à. Chú trưởng ấp lúc này cũng mới lên tiếng: Mọi chuyện đã rõ rồi, thôi tụi tôi về trước. Con hai, mày ráng giữ sức khỏe. Khi nào xã có lệnh gọi lên điều tra thì bay cứ lên, bà con sẽ đứng ra làm chứng cho bay. Dạ, con cảm ơn chú hai nhiều. Cảm ơn bà con nhiều lắm. Dân làng gật đầu thương cảm rồi cũng lần lượt ra về. Chú hai dìu thím đứng dậy, nhẹ nhàng nói: Mình à, bây giờ mình về nhà bà Tám ở đỡ đi. Khi mình khỏe hẳn rồi thì mình mang con về Bình Phước đi mình. Mọi chuyện giải quyết rồi thì tôi dắt con về lại nhà của mình chứ, làm phiền bà Tám chi. Mà ai ở Bình Phước mà mình kêu tôi về đó? Dân làng nghĩ mình là quỷ nên họ đốt nhà mình rồi. Tôi kêu mình về Bình Phước là vì con Út Phượng nó đang ở trên đó. Con ba Nhung nó đi theo chồng rồi. Bây giờ chỉ có con Út nó ở một mình trên đó. Nó đang phụ bán hợp tác xã ở trển. Mình dắt con về ở với cô Út tụi nhỏ. Có gì thì chị em đùm bọc nhau. Thím ngập ngừng chưa biết phải nói gì thì chú lại nói tiếp: Chuyện gì qua cứ để cho nó qua đi mình. Là người ai cũng mắc sai lầm cả. Hồi đó em tôi nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên cư xử không tốt với mình. Bây giờ ba mẹ mất rồi, gia đình đơn chiếc. Mình dắt con về đó ở, dù gì trên đó cũng đỡ hơn. Mình cho tụi nhỏ đi học. Con Út nó là cô ruột của tụi nhỏ, nó sẽ không để cháu nó phải khổ đâu. Mình đừng có lo. Thím đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn chú. Thúy nghe cuộc nói chuyện ôm chầm lấy ba mà hỏi. Vậy ba đi với má con tụi con nha ba. Tâm cũng ôm chặt lấy ba mà thúc thích nói. Con không cho ba xa tụi con với má nữa. Cả nhà mình đi chung nha ba. Trúc và Tuyền đứng im lặng nhìn ba mình. Hai đứa hiểu rõ là chú đã chết và hiện tại chỉ là hồn phách, nhưng tụi nó vẫn hy vọng được thấy cái gật đầu của ba. Tuyền ôm di ảnh của ba ép sát vào ngực, nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt, cố gắng nói trong tiếng nấc. Không có ba, má với tụi con khổ quá ba ơi. Chú hai choàng tay ôm bọn trẻ vào lòng, lời nói trẻ thơ như từng nhát dao cứa nát linh hồn chúng. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau này khi mọi thứ hiện hữu trước mặt mà chú không có cách nào gìn giữ được. Chú nghẹn ngào nhìn các con, nói trong nước mắt. Lúc nào ba cũng ở cạnh các con, ba không bao giờ xa các con đâu. Chỉ có chú, thím và bà Tám mới hiểu thấu được ý nghĩa từng lời nói của chú. Lòng họ cũng nghẹn ngào chua chát. Bà Tám bước lại, nhẹ nhàng nói với tụi nhỏ như muốn giúp chú thoát khỏi tình huống khó xử này. Tụi con lợi kia ngồi với bà Tám để bà má nói chuyện nghe. Thôi con không chịu, con ở đây với ba con à. Nè ngoan, tụi con lại đó ngồi với Tám đi, bà nói chuyện với má một lát. Cuối cùng tụi nhỏ mới líu ríu theo bà Tám lại ngồi bên gốc cây tràm. Chú buồn rầu nhìn thím. Bây giờ tôi phải đi rồi mình. Mình ráng giữ sức khỏe, lo cho tụi nhỏ giùm tôi. Mình kêu tôi dắt tụi nhỏ về Bình Phước, còn mồ mả của mình ở đây thì sao? Mồ mả tôi ở đâu thì vẫn ở đó. Trước mắt mình phải lo cho tụi nhỏ đã. Sau này ổn định rồi, mình về đem tôi đi lúc nào mà không được. Chúng ta còn gặp lại nhau nữa không mình? Nếu có thể, tôi sẽ cố gắng về thăm mẹ con mình ở trong mơ. Thím ôm chầm lấy chú. Từng tiếng nấc nghẹn ngào đắng chát vang lên trong không gian tĩnh mịch. Thời gian như lắng động lại. Giờ mình dắt tụi nhỏ về đi mình. Thím buông chú ra, nước mắt tràn mi không thể thốt nên lời. Thím ủ rũ nhìn chú một lần cuối, rồi lặng lẽ quay người, bước chậm rãi về phía các con. Mình về thôi Tám, về thôi tụi con. Ba có về chung không má? Ba có vài chuyện phải làm nên sẽ về sau. Con không chịu, con muốn ba về chung. Thôi nè, bây giờ mình về trước, ba làm công chuyện xong thì ba về với con ha. Chú hai đứng nhìn từ xa, chú không dám lại gần vì chú sợ mình không chịu nổi cái cảnh biệt ly thêm một lần nữa. Chú cố gắng trấn tĩnh mà nói vọng lại. Nè, tụi con về trước với má đi. Bà đi cắm câu kiếm mớ cá, mày nấu canh chua rồi cho tụi con ăn rồi ba về. Nghe những câu từ quen thuộc từ ba, Thúy mới dịu lại. Ba đi cắm câu về lẹ nha ba. Ba nghe rồi. Bà Tám đứng nhìn cảnh này, lòng không kìm được nước mắt. Hai người lớn dìu tụi nhỏ quay lưng. Bước được vài bước, mọi người quay đầu lại nhìn chú. Chú phất tay ra hiệu cho mọi người đi đi. Tâm miếu máu nhìn chú mà nói lớn. Ba nhớ về sớm với con nha ba. Trúc với Tuyền cũng nhìn ba mình với đôi mắt nhòe lệ. Hai đứa hiểu rằng lần này nữa thôi, có thể là lần cuối cùng nó được nhìn thấy ba mình. Những hình bóng yêu thương khuất dần trong đêm tối. Chú hai thất thần ngồi bệt xuống đất, hai tay úp vào mặt chịu đựng nỗi đau thống thiết. Có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai chú. Tương phùng ly biệt là chuyện kiếp người phải trải qua. Người hãy dằn xuống bi thương. Chú ngước mặt lên nhìn thấy bà cô và ông Mảnh đứng kế bên. Ông Mảnh tiếp tục: chứng kiến cảnh gia đình ngươi, chúng ta cũng chua xót lắm. Nhưng duyên nghiệp nó đã như vậy rồi, thì phải chấp nhận thôi. Giờ vợ con ngươi đã an toàn rồi, ngươi cũng đã hoàn thành tâm nguyện, đã đến lúc chúng ta phải về chịu tội rồi. Dạ, con cảm ơn bà cô, ông Mảnh đã giúp cho gia đình con. Còn cái ngươi cũng là con cháu của ta. Thôi chúng ta phải tranh thủ về, đường còn rất xa đó. Khi cả ba người đang đi trong một khu rừng tối, chú Hai mới thắc mắc: sao chúng ta không phi thân cho nhanh mà đi bộ vậy ông bà? Bà cô liếc nhìn chú bằng ánh mắt hình mũi tên, cau có nói: sư, còn thần lực đâu nữa mà bay? Người đó báo quá báo à. Thôi bà đừng có giận, bà nổi nóng bà xấu lại bây giờ đó. Ông Mảnh cười tươi lên tiếng can ngăn. Chỉ nghe bà cô xía một cái rõ dài rồi ngoe ngoảy bỏ đi trước, để lại chú Hai ngơ ngác không hiểu gì. Ông Mảnh cười nói: thần lực của chúng ta khi nãy truyền cho ngươi hết rồi, thì phải có thời gian mới hồi lại được chứ. Dạ, con thiệt làm khó ông bà, làm ông bà phải chịu khổ như vậy. Bà cô giận con rồi. Sao đâu, kệ bà đi. Bà là người phụ nữ, muốn nói gì thì nói, bà không có giận lâu đâu. Ông Mảnh cười hiền, làm cho chú cũng yên tâm. Ba bóng người thong dong bước đi trong cánh rừng tràm rộng lớn. Xa xa, ánh bình minh đang vươn vai chuyển mình thức giấc. Con đường lát đá dẫn lối quanh co, hai bên là những thảm cỏ xanh mướt, điểm xuyết những bông hoa đủ màu sắc, mẫu đơn, cẩm tú cầu và các loài hoa quý hiếm khác nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Ở trung tâm vườn là một cái hồ nước lớn, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu những tán cây xung quanh. Hàng cây liễu mềm mại trũ mặt xuống hồ, nhẹ nhàng lay động theo làn gió. Trên mặt hồ, những chú cá đủ màu sắc sặc sỡ đang bơi lượn tung tăng. Cây cầu nhỏ hình bán nguyệt bắc ngang qua hồ, dẫn tới một gian đình tinh xảo nằm giữa vườn. Trên biển đề ba chữ: Cử Nhạc Cung. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, rọi lên hình dáng thanh thoát của một công nương xinh đẹp đang ngồi bên cây đàn tranh. Cô ngồi trên chiếc đệm lụa thêu hoa, lưng thẳng, dáng vẻ dịu dàng mà kiêu sa, toát lên khí chất cao quý thanh cao. Công nương mặc chiếc áo dài lụa hồng nhạt, hoa văn thêu tỉ mỉ trên nền vải mỏng, làm tôn lên làn da trắng mịn màng như ngọc. Mái tóc đen dài ống ả được búi cao, cố định bằng một cây trâm ngọc. Vài lọn tóc mềm mại rủ xuống, càng làm tăng thêm nét quyến rũ kiêu sa đó. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm, và đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một nụ cười mơ màng. Ngón tay thon dài, mềm mại của cô lướt trên dây đàn, phát ra những âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng. Một cung nữ nhẹ nhàng lướt tới bên nàng, cúi thấp người xuống cung kính mà thưa: bẩm công nương, có tổ gánh họ Phan xin vào cầu kiến ạ. Tổ gánh họ Phan sao? Sao họ lại tìm ta? Dạ, bẩm công nương, tổ Phan nói có chuyện gấp cần diện kiến công nương ạ. Thôi được rồi, cho vào đi. Cung nữ cúi đầu nhận lệnh rồi lướt nhanh ra ngoài. Lát sau cung nữ đi vào, theo sau là một ông lão tay chống gậy trúc, điềm đạm bước đi. Ông mặc một chiếc áo dài đen tuyền, áo dài phủ kín thân, dáng thanh thoát, thể hiện sự trang trọng của một vị quan dưới triều đại phong kiến. Trên đầu ông quấn một chiếc khăn đóng, một loại khố truyền thống màu nâu sẫm. Chiếc khố vừa vặn ôm lấy vầng trán cao rộng, bộ trâu dài trắng tinh đang nhẹ nhàng cử động theo từng nhịp bước chân. Gương mặt của ông lão hằn lên những nếp nhăn thời gian, đôi mắt tinh anh nhưng ẩn chứa sự thâm trầm của người từng trải qua nhiều biến cố. Hai người tiến đến bên công nương. Công nữ lễ phép thưa: bẩm công nương, tổ Phan đã tới. Ông lão quỳ xuống đất, cúi đầu ra mắt công nương. Bẩm công nương, lão thần là tổ gánh họ Phan, xin ra mắt công nương. Sao tổ gánh họ lại tìm tới ta vậy? Bẩm công nương, bất đắc dĩ thần mạo muội xin diện kiến vì có sự tình, cầu mong công nương cứu giúp. Lão cần ta cứu giúp, mà chuyện gì? Dạ thưa bẩm, chuyện có liên quan đến gánh họ của lão thần. Ừ, lão đứng lên đi. Đà tạ công nương. Giờ lão ngồi xuống đây, có chuyện gì nói rõ cho ta nghe. Ờ, không giấu gì công nương, gánh họ của tôi có một truyền nhân đời thứ 9. Nay hắn đang mang trọng tội với Minh Vương, nên lão mới mạo muội tới đây nhờ công nương mở lượng hải hà ra tài cứu giúp. À, truyền nhân của lão mang tội gì? Dạ, là trốn ngục địa tỵ khi đang trong thời gian hành tội. Quan đường, trốn ngục là trọng tội, sao còn tới đây nhờ ta giúp chứ? Giọng công nương trở nên cứng trắng, nghiêm nghị. Tổ Phan bối rối, quỳ sập xuống. Công nương bất giận, truyền nhân của lão trẻ người non dạ, tuổi còn xanh nhưng đoán mệnh, bỏ lại dương gian vợ trẻ và 5 con thơ. Vợ hắn vì cứu hắn mà bị quỷ dữ dối lừa, cam tâm trao thân xác của mình cho quỷ dữ sai khiến. Nó sát hại 3 người, trong đó có 1 người phụ nữ đang mang thai. Nó đẩy vợ con của truyền nhân lão vào con đường nguy hiểm. Vì thế để cứu vợ con, truyền nhân của lão đã trốn ngục địa tỵ, quay lại dương gian mà cứu nguy cho gia đình. Tổ Phan xúc động dập đầu sát đất. Công nương im lặng lắng nghe, lòng có chút xót thương. Nàng nhẹ nhàng nói, lão đứng lên đi. Nghe qua câu chuyện truyền nhân của lão, ta cũng cảm thông. Nhưng lão tìm ta cũng vô dụng rồi. Lão cũng biết chuyện của Điện Diêm La ta không có quyền can dự. Trách nhiệm của ta là ở cửa nhạc cung này, dạy múa dạy đàn cho các tỳ nữ. Chuyện của Điện Minh Vương thì ngoài sức của ta rồi. Bẩm công nương, nó đã vô phước đoạn mệnh khi còn quá trẻ, nay vì cứu vợ con mà mang trọng tội với Minh Vương, cúi xin công nương mở lượng hải hà cứu nguy cho truyền nhân của lão. Phước đức của mỗi người đều từ duyên nghiệp của họ mà ra, và còn từ tổ tiên để lại. Gánh họ của lão không đủ phước đức để lại cho con cháu, nên hắn mới đoản mạng chết non. Đã vậy còn mang đại tội trốn ngục A Tỳ. Lão kêu ta giúp bằng cách nào đây chứ? Bẩm công nương, khi còn tại thế, đời của chúng thần chưa bao giờ sống trong cảnh bình yên. Chúng thần luôn trải qua chiến tranh loạn lạc. Chúng thần là quan binh, sống trong thời binh loạn thì chuyện giết chóc là không tránh được. Có lẽ vì như vậy mà nghiệp chướng đeo mang cho đến tận hậu thế sau này. Ta hiểu nỗi lòng của lão, nhưng mà thật sự ta không biết giúp lão như thế nào đây. Cầu mong công nương cho truyền nhân của lão được đoái công chuộc tội. Hả? Ý lão là sao? Bẩm công nương, lão thần nghe rằng Phát Nhạc Quan ở cửa nhạc cung hiện đang bị lưu đày ở ngục địa tỵ, cho nên lâu nay cửa nhạc cung vẫn chưa có người thay thế để giúp công nương sáng tác những giai điệu mới. À, phải rồi, Phát Nhạc Quan mang tội luyến ái với cung nữ nên bị lưu đày ở ngục A Tỳ. Nhưng chuyện đó đâu có liên hệ gì tới truyền nhân của lão chứ? Dạ bẩm, truyền nhân của lão thần khi còn tại thế có học qua nhạc thuật, đàn ca hát sướng thơ văn đều không thua kém ai cả. À, ý lão là muốn ta xin với vương huynh cho truyền nhân của ngươi làm việc ở đây để không bị lưu đày. Dạ, Bẩm công nương, người là em ruột của Diêm Vương gia, là người được ngài ấy yêu thương như ngọc quý. Lão thần cúi xin người buông ít lời vàng ngọc cho truyền nhân của lão được thay thế chỗ của Phát Nhạc Quan, có cơ hội hầu hạ công nương, công hiến chút tài mọn để mà lấy công chuộc tội. Tổ Phan dập đầu trước công nương. Công nương có chút bối rối trước sự nhiệt thành của lão, nàng khó xử. Lão đứng lên đi, đừng làm như vậy nữa. Nghe chuyện nhà của lão, ta cũng muốn tương trợ và thấu hiểu được nỗi khổ của truyền nhân Phan gia. Nhưng lão cũng biết mà, Vương huynh lâu nay công chính liêm minh, ta chỉ e... Bẩm công nương, xin người cứu giúp. Thiết nghĩ chuyện truyền nhân Phan gia cũng chỉ vì cứu người nên mới cả gan mang đại tội. Và từ khi Phát Nhạc Quan bị lưu đày, Cử Nhạc Cung không có giai điệu mới để dâng lên cho Minh Vương. Công nương cuối cùng quyết định. Được rồi, lão về trước đi. Ta sẽ tới điện Diêm La diện kiến Vương huynh, thử nói giúp cho truyền nhân của lão một lần. Lão thần đa tạ công nương. Tổ Phan xúc động, lòng đầy cảm kích, cung kính chìa tay ra trước mặt công nương. Nàng cười dịu hiền, nhẹ nhàng bảo: Được rồi, lão về đi. Công nữ à, tiễn lão tổ ra về. Dạ, lão thần xin lui bước. Tổ Phan cúi đầu từ biệt. Cung nữ lướt ra chấp lệnh, nhẹ nhàng dìu Tổ Phan dời bước. Trước cổng chào điện Diêm La, chú hai, bà cô và ông Mãnh hiện ra. Ông Mãnh nhìn hai người, trầm giọng nói: Tới rồi đó. Ba người trao đổi ánh mắt, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Ngay khi họ xuất hiện, quân binh lập tức lao tới vây bắt. Một quân binh nghiêm nghị nói lớn: Thật cả gan cho bà cô ông Mãnh gánh họ Phan, dám giả danh Phan Hoàng giúp phạm dòng trốn khỏi ngục hình. Ông Mãnh chắp tay trước mặt, lễ độ nói: Chúng tôi có tội với Minh Dương, nay về đây nhận tội. Bắt họ lại, dẫn vào điện Diêm La. Quân binh giữ chặt ba người, dẫn họ tiến vào điện Diêm La. Chú hai nhìn bà cô và ông Mãnh, lòng đầy hối lỗi. Vì con mà ông bà phải chịu giả lây, con thật có lỗi với ông bà. Tất cả đều do duyên mà tới cả thôi. Bên trong điện Diêm La, Diêm Vương ngồi uy nghi trên ngai vàng, mặc phục bào, đầu đội mão, gương mặt cương nghị. Hai bên tả hữu, Chưởng Sanh Tử Bộ Phán Quan đứng bên phải, bên trái là Trương Bảo Phán Quan, đầu đội mũ mềm, người mang cân đai, chân mang hài mũi đen, tay trái cầm sổ thiện ác, tay phải cầm bút sanh tử. Họ đang trừng đôi mắt sáng quắc nhìn ba người đang quỳ rạp giữa điện. Khá khen cho bà cô ông Mãnh của gánh họ Phan, thân là thần linh, lại đồng lõa với phạm dông, gây ra tội tài đình. Bẩm Minh Vương, chúng thần biết tội, cúi mong người mở lượng quan hồng. Các ngươi là thần linh, nghiêm luật âm cung các ngươi nắm rõ, vậy mà các ngươi lại cố tình phạm tội. Trương Bảo à, đọc tội trạng cho chúng nghe. Trương Bảo Phán Quan nhận lệnh, mở sớ, giọng cương nghị đọc to: Bà cô ông Mãnh gánh họ Phan, thân được giao nhiệm vụ giám sát dòng tộc ở âm cung, không dạy bảo truyền nhân chấp hành luật lệ, lại dám giả dạng làm trưởng thiện ti và phạt ác ti Phán Quan, tạo sớ giả giải thoát cho phạm dòng, giúp hắn thoát khỏi ngục hình, trốn lên hạ giới. Phạm dòng Phan Văn Toàn trong thời hạn thi hành án phạt không tuân thủ nghiêm túc, tự ý trốn ngục gây nhiễu loạn âm cung. Dựa theo tội trạng trên, bà cô ông Mãnh sẽ bị đày vào Bát Đại Địa Ngục, Phan Văn Toàn bị đày vào A Tỳ Địa Ngục, vĩnh viễn không siêu thoát. Cả ba người nhìn nhau sợ hãi. Bà cô xúc động lên tiếng: Bẩm Minh Dương, xin ngài mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, xin xem xét lại cho chúng thần. Lâu nay quản cánh họ không sai sót gì, tất cả đều tuân theo nghiêm lệnh. Nay truyền nhân chúng tôi vì muốn cứu mạng vợ con nên chúng tôi mới gây đại tội, xin ngài suy xét. Hỗn sự, các ngươi biết luật nhưng lại phạm luật thì tội trạng nặng hơn. Chúng âm cùng có biết bao nhiêu gánh họ, nếu không nghiêm khắc trừng trị các ngươi thì sẽ tạo tiền đề cho những gánh họ khác. Giải chúng đi. Cầu xin Minh Vương suy xét. Ông Ảnh và bà cô nghẹn ngào nói, nhưng quan binh đã tiến tới trói họ lại. Chợt một quan binh bên ngoài lướt nhanh tới, quỳ xuống tâu: Bẩm Minh Vương, Diêm Mẫn công nương xin vào diện kiến ạ. Cho truyền. Diêm Mẫn công nương vội vã lướt vào. Khi đi ngang qua những người của gánh họ Phan, nàng ngừng lại nhìn ba người họ Phan, rồi tiến thẳng tới giữa điện, cúi người ra mắt Minh Vương. Bái kiến Vương huynh. Biện lễ. Diêm Vương nhẹ giọng nói. Hai phán quan cũng chắp tay cung kính chào. Quân binh đem ghế ra cho Diêm Mận. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt nàng hướng về ba tội nhân đang ở trước mặt mình. Sao hôm nay em lại tới đây? Thưa, hôm nay em tới đây là có chuyện muốn trình tấu. Em nghe nói gánh họ Phan có người đang mang trọng tội. Là chúng đó. Dạ, em được biết. Vì muốn cứu vợ con cho nên họ mới cả gan trốn ngục. Trốn ngục là trốn ngục, là một trọng tội không thể dung tha. Diêm Mận đứng lên, cúi người đảnh lễ. Em biết anh là người công chính, mọi tội lỗi đều phải được xử lý nghiêm minh. Xét về lý, họ đã phạm vào đại tội. Nhưng xét về tình, họ là những kẻ đáng thương. Dương huynh à, sáu mạng người bị quỷ nữ đe dọa, nếu hắn công liều mình giải cứu thì có phải sẽ có sáu nhân mạng bị chết oan? Hơn nữa gánh họ Phan từ trước tới nay đều tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ của âm cung, không có sai sót gì. Tội họ lớn, nhưng suy xét tường tận thì công lao của họ cũng không nhỏ. Em gái khẩn xin anh suy xét. Đây là chuyện triều chính, em chớ nên can dự. Thưa, trước khi chúng ta tới cai quản chúng âm cung, em và anh cũng đều là những người phàm trần. Chúng ta cũng giống như họ, cũng có song thân, cũng có một gia đình hạnh phúc. Em thiết nghĩ nếu như gia đình chúng ta rơi vào tình cảnh như vậy thì phụ thân chúng ta cũng sẽ hành xử như họ thôi. Báo mẫu tình thâm, thiêng liêng cao quý, em vẫn là cuối mong anh mở rộng lòng từ. Em muốn ta giảm nhẹ hình phạt cho họ sao? Thưa, em tin rằng với lòng nhân từ và sự công minh của anh, những người phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt như vậy có thể sẽ được khoan hồng. Em không dám yêu cầu tha bổng, chỉ mong anh xem xét giảm nhẹ tội hình để họ có cơ hội mà chuộc lỗi. Vậy theo em, ta phải xử phạt họ như thế nào cho thấu tình đạt lý đi? Em bảo muội xin nêu ra ý kiến. Hiện tại chỗ Mạnh Bà đang cần người nấu cháo, vì quân binh nơi đó không đủ để đáp ứng cho các vong linh. Quỳnh có thể xem xét cho bà cô ông Ảnh tới đó phụ giúp nấu cháo để đoái công chuộc tội hay không? Diêm Mận ngước nhìn Diêm Vương, chờ đợi phản ứng của ngài. Rồi nàng lại tiếp tục: Còn phạm vong Phan Văn Toàn, em muốn xin cho hắn mang về cử nhạc cung để thay thế vào chỗ phát nhạc quan. Xem ra em đã có dự tính sẵn hết rồi mà. Em không dám, chỉ mong anh xem xét. Diêm Vương thở dài một tiếng, nhìn sang hai phán quan: Thế nào, hai khanh thấy sao? Chưởng sanh Tử Bộ cung kính đáp: Bẩm Minh Vương, tội trạng của bọn họ đúng là nghiêm trọng. Nhưng suy xét lại thì họ cũng đã lập công cứu mạng được 6 người và tiêu diệt được quỷ dữ nhiễu loạn trần gian. Và thần chỉ thấy vậy thôi. Được rồi, đất trời đều có đức hiếu sinh. Trương Bảo ghi tội trạng, giảm nhẹ hình phạt. Bà cô ông Mạnh họ Phan tới chỗ Mạnh bà, giúp cho việc nấu cháo, điều tiết vong linh. Phạm vong Phan Văn Toàn được giao lại cho Diêm Mận công nương. Chú hai, bà cô và ông Mạnh nhìn nhau vui mừng. Họ cùng quỳ sập xuống mà dập đầu cảm tạ. Các ngươi đừng nên mừng vội, ta cho các ngươi cơ hội để đối công chuộc tội. Nhưng các ngươi vẫn phải chịu sự giám sát rất gắt gao. Chỉ cần có một sai phạm dù là nhỏ nhất, các ngươi cũng sẽ không được tha thứ. Minh Vương nói với giọng nghiêm khắc. Ba người kia đồng thanh. Tiện dòng không dám. Chúng dòng xin cố gắng lấy công chuộc tội. Diêm Vương gật đầu hài lòng. Còn Diêm Mận nhìn ba người, nở nụ cười hiền hậu. Lại nói về bà Năm Mẹo, người đàn bà đã tiếp tay cho vong hồn con gái mình làm chuyện ác. Sau khi vong hồn của Huệ bị chú hai đánh tan, bà con kéo qua nhà bà ta để chất vấn, thì phát hiện bà ta đã nằm chết cứng ở giữa nhà từ bao giờ. Người ta đồn đoán là do bà ta bị phản phệ mà chết. Còn về thím hai, sau cái chết của bà Năm, chính quyền cũng có vào cuộc. Thím bị gọi lên xã lấy lời khai, nhưng mà những cái chuyện quỷ yêu thì chính quyền họ đâu có tin. Họ khám nghiệm nhưng không tìm ra được nguyên nhân cái chết, cũng không có thương tích gì do con người gây ra. Cuối cùng đành thả thím hai ra vì lời khai lung tung và cũng không có chứng cứ buộc tội. Thím hai xếp gọn quần áo vào giỏ sách. Bà Tám từ sau nhà đi lên, móc từ trong túi áo ra mấy tờ giấy bạc đưa cho thím. Giọng bà buồn bã. Vợ thằng hai à, bỏ ít tiền dằn túi để có mà đi đường đi con. Dạ con không dám nhận đâu Tám, gia đình con mang ơn Tám nhiều lắm rồi. Cầm đi, đi đường xa phải có tiền trong người, nó yên cái bụng hơn. Tụi nhỏ nó muốn ăn gì cũng có tiền mà mua chứ. Dạ, ơn nghĩa của ông bà Tám với xóm giềng, con không biết chừng nào mới trả nổi. Ơn nghĩa gì? Giúp được má con bay tao vui lắm. Nè, bay lên trển ổn định rồi rảnh rỗi về thăm bà con nghe. Dạ con cũng không muốn đi vì mồ mả của nhà con. Nhưng bây giờ ở đây khó khăn quá, nhà con ảnh lại trối như vậy, muốn con lên trển để tụi nhỏ có điều kiện đi học. Thì đúng mà, cho tụi nhỏ ở trển nó đỡ hơn. Mồ mả thằng hai thì cứ để tao lo, thỉnh thoảng tao ghé tao dọn dẹp, rồi có cái gì tao nhờ chú Bãi bên sông qua thắp nhang cho nó. Dạ không có Tám với xóm diện, mẹ con không biết làm sao. Thôi đừng có lo cái chuyện ân nghĩa nữa, mày phải ráng tập trung mà lo cho sắp nhỏ. Không còn sớm nữa, tranh thủ đi đi con. Dạ con đi nghe Tám. Tám ở lại giữ sức khỏe. Ừ, ráng giữ sức khỏe đó nghe chưa. Bà Tám cũng thúc thích. Thím hai cầm giỏ bước ra sân. Tụi nhỏ đang ngồi chơi với ông Tám. Thấy mẹ, tụi nó đứng lên. Ông Tám cũng đứng dậy tiễn đưa. Thím đỡ lấy Trinh từ tay Trúc, ẵm bên hông rồi nói. Thưa ông bà Tám đi rồi mình đi tụi con. Tụi nhỏ ngoan ngoãn khoanh tay, cúi đầu chào ông bà Tám. Ông Tám xoa đầu từng đứa rồi nói. Tụi con đi mạnh giỏi, ráng học giỏi đó. Mà bây giờ bay ra lộ đón xe đi luôn hay sao con? Dạ con dắt tụi nhỏ ghé thăm mộ của cha nó rồi mới đi Tám. Ờ thôi tranh thủ đi đi, đường nó xa. Thím bệnh rịnh chia tay Ông bà Tám gật đầu buồn bã tiễn đưa. Thím Hai dắt các con về bến sông nhà mình. Trước mắt thím, cảnh tượng căn nhà thân thương ngày nào bây giờ chỉ còn lại một đống tàn tro. Mảnh đất từng là tổ ấm của gia đình, nơi đã chứng kiến bao thăng trầm, giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Dây giác bò ngổn ngang trên mặt đất, phủ lên kính lối đi quen thuộc. Bên cạnh bụi tre già, ngôi mộ đất của chú nằm đó, cỏ dại mọc tùm phủ đầy lên mặt mộ, khiến cho nó trở nên lẻ loi, cô độc giữa trời đất. Những nhánh tre khẽ đông đưa, nghiêng ngả theo từng cơn gió lùa, như một đôi tay gầy guộc của chú đang vẫy gọi má con thím. Thím đứng lặng, nước mắt chảy dài. Mọi thứ bây giờ đây chỉ còn là tàn tích, nhưng tình cảm và ký ức của chú vẫn động mãi ở trong tim. Thím dịu các con tiến gần mộ của chú, từng bước chân nặng trĩu nỗi đau. Trước ngôi mộ lẻ loi, thím quỳ xuống, tay run rẩy lau đi lớp rêu xanh đang tàn nhẫn mọc đầy trên bia mộ. Nước mắt trào ngược vào tim, sự chua chát, đắng cay vỡ òa trong tiếng gọi. Mình ơi! Các con cũng quỳ xuống bên má. Tiếng gọi ba ơi của chúng kêu lên, ngây thơ mà thấm đẫm một nỗi đau. Không gian lặng yên, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng lòng tan vỡ giữa cảnh quan tàn. Mình ơi! Nay tôi dắt các con về thăm mình, rồi tôi dẫn tụi nhỏ về với cô Út như tâm nguyện của mình. Mình linh thiêng phù hộ cho các con nghe mình. Đợi khi tôi ổn định, tôi chịu đem mình lên với má con tôi. Thím thận trọng cắm nhang vào lư hương nhỏ, rồi quay sang nói với các con. Thắp nhang từ biệt ba đi tụi con. Ba ơi, ba linh thiêng, lâu lâu ba hiện về cho con thấy nghe ba. Tụi con nhớ ba nhiều lắm. Thôi được rồi, mình đi thôi. Mẹ con tôi đi nghe mình. Thưa ba, tụi con đi. Tụi nhỏ sụt sùi cất tiếng chào từ biệt. Lời hồi đáp lại mẹ con thím chỉ là tiếng gió xào xạc và làn hương khói đang uốn lượn lan tỏa khắp không gian. Mẹ con thím quay bước, ánh nắng lung linh trải dài trên con đường làng. Ở phía xa xa đâu đó, vọng lại tiếng hò của cô thôn nữ đang xuôi mái chèo dưới dòng sông nhỏ. Còn cha gót đỏ như son, chứ cha không còn, con phải gian nan. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Nghiệp Duyên, một sáng tác của Thảo Phạm. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm khác. Chúc quý thính giả một ngày an lành.